Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là chậm chậm yêu thương người, hắn lập tức hôn trụ nàng, cái lưỡi xà hoạt từ từ đi khai phá miệng của nàng, nghe lại thật mềm nhẹ, tinh tế mà che chở. Đợi chút, người... Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý, không thể giải thích như vậy, thân mật tiếp xúc. Người đã nhận chi phiếu của ta, hắn cười nhẹ. Người thật sự muốn mua ta? Hay nói giỡn, không cần như vậy đứng đắn được không? Hắn tức giận thối nói, thay nàng kéo hạ ngực, lập tức đem nàng kéo vào trong lòng. Người nếu thật sự không cần, ta sẽ không chạm vào ngươi. Bị hắn kéo vào trong lòng, hướng chịu ân cảm giác ngực của hắn thật nóng. Tim đập nhanh, cả người dường như đang phát sốt cực kỳ nóng. Người là không phải phát sốt. Ta giống bị cảm sao, hắn nhớ mày. Nhưng là người trên người, nóng quá. Hắn nâng nhẹ tay phủ của hắn ngạch, phát hiện nhiệt độ ấm bình thường. Như là hắn nửa thân trần, người trên đã có bắn tia nóng. Nghe vậy Tông Đình Tú không khỏi cúi đầu cười khai. Tốt lắm, không ai chạm qua ngươi, đúng hay không? Nàng nhíu mi, ngươi như thế nào để hỏi như vậy? Bởi vì ta muốn ngươi, muốn thân thể đều nóng lên. Hướng Chu Ân ngây ngốc nhìn hắn, cảm giác hắn đem chính mình thu nạp càng nhanh. Nghe đến nào phát hiện hắn nơi nào đó nóng rực, đình chính mình. Mới ngu đần hiểu ý tại đây. Ngươi như vậy không khó chịu. Nàng thành nghiệp văn nạp, mặt cũng đi theo thăng ôn. Khó chịu. Hắn thực thẳng thắn, cũng thực rõ ràng trả lời. Vậy ngươi còn muốn ông ta ngủ sao? Không ôm ngươi ngủ, ta sợ cảm giác khi tỉnh lại ngươi không biết lại chạy đi đâu. Sẽ làm ta rất lo lắng. Hình ảnh ở cuộc đấu giá làm cho hắn sợ đến phát run. Người thực lo lắng cho ta. Nàng an tâm gối vào trong lòng hắn, mà dán vào ngực của hắn thật ấm áp. Nàng là như thế bị cần. Hắn dùng hành động cùng ánh mắt nói cho nàng hắn là cỡ nào để ý nàng. Thậm chí vì nàng đội trận nuôi đỉnh, hỉ nộ ai ố đều quay chung quanh nàng đảo quanh. Vô nghĩa. Cảm ơn người. Cảm tạ cái gì? Nếu không phải người, ta tới hôm nay khả năng sẽ không may mắn như vậy. Nàng lấy mặt cọ cọ vào ngực hắn, cảm giác da thịt của hắn so với trong tưởng tượng còn muốn trắng mịn. Nàng muốn cắn một cái. Cho nên nói, sau này không cho phép chạy loạn, có việc nhất định phải nói cho ta biết. Từ từ nhắm hai mắt, Tông Đình Tú hạ thấp dục vọng, hưởng thụ của nàng thân cận. Được, nàng nhẹ nhàng hướng hắn trong ngực nhất thân, như là một lời hứa hẹn rơi xuống. Ngoài dự liệu làm hắn chấn động. Làm sao vậy? Nàng vội vàng sương mắt. Không cần ở trên người ta đốt lửa. Hắn thuộc sát lẩm bẩm. Hắn ý đồ làm quân tử, nhưng cô gái ngốc lại buộc hắn làm tiểu nhân. Ta không nên thân ngươi. Nàng thế này mới ý hội đến chính mình động tác cho hắn mang đến nhiều xung động, bởi vì đỉnh của nàng nóng rực thoáng như bàn ủi. Người có thế thân chính là kết cục tự gánh vác. Lý trí của hắn như tờ giấy trương, nàng tuyệt đối có thể lại khiêu chiến nhìn xem, nhìn hắn xuất cuộc có thể trong thời gian ngắn biến thành đại xoái hoang. Kia nếu, Hướng Chu Ân chậm rãi động đậy thân thể cùng hắn chặt chẽ, thiếp hợp. Như vậy đâu? Nàng hỏi cười khẽ. Có vài phần ngọt ngào khiêu khích. Tông Đình Tú bỗng dưng trừng mắt. Hướng Chủ Ân, ngươi có thể ta dập tắt lửa sắc ngộ. Ngươi không thể làm đau ta, nàng nho nhỏ vừa nói. Không sợ ta? Hắn hỏi bắt đầu hôn nàng. Nàng le lưỡi. Không sợ, ngươi hiện tại lại không tức giận. Nguyên lai ngươi sợ ta tức giận. Hắn cười nhẹ truy đuổi môi nàng. Bởi vì ta làm sai. Là lỗi của nàng vì đã không nghĩ tới tâm tình của hắn. Đúng, ngươi làm sai rất nhiều. Sai lầm nhất chính là yêu thương ta. Đó chính là người nói. Nàng cười từ từ xoay người của chính mình. Tông Đình Tú hôn nàng chậm rãi chuyển xuống hôn xương quai xanh mảnh khảnh của nàng. Nhìn nàng thật đáng yêu. Sau đó chuyển xuống váy ngắn của nàng hôn lên đôi chân mỹ miều. Đợi chút, ngươi làm chi? Cắn vào đùi nàng rồi lại hôn lên da thịt mềm mại của nàng. Thình lình xảy ra kích thích làm cho Hướng Chu Ân nhất thời không biết nên làm sao. Cả người cuộn mình đứng lên, liền ngay cả xanh lượng ngón chân đều đầu hàng. Nàng nhắm mắt lại chỉ có thể không ngừng thở dốc. Khi hắn chạm vào da thịt của nàng thản nhiên ửng hồng, hắn hôn khắp thân thể xinh đẹp đột ngột trở nên quyến rũ. Ngón tay di chuyển trên da thịt của nàng, nàng có thể cảm thấy tiếng tim đập cùng hô hấp của hắn, nhiệt độ cùng tình yêu của hắn lan tràn trên người nàng. Xác nhận nàng vì hắn chuẩn bị tốt, hắn một lần nữa hôn lên nàng. Chủ Ân, hắn phủ hôn môi nàng, thân thể bởi vì hắn vỗ về chơi đùa mà trở nên quái dị mẫn cảm, ngược lại một trận ma lật khiến nàng trở nên cuồng loạn. Nhìn ta, Hướng Chu Ân run rẩy hướng ánh mắt thê lương nhìn hắn. Nhìn hắn nở nụ cười khiêu gợi, bộ ngực chính là đang đè ép nàng làm nàng chỉ có thể than nhẹ. Bỗng dưng dưới thân ngón tay bất ngờ rút ra, làm nàng nhất thời cảm thấy trống không. Nhưng ngay sau đó lập tức một vật thô nóng bao trùm khiến nàng không khỏi sợ hãi. Đau không? Hoàn hảo, đau đớn chỉ có nháy mắt, nhưng trong lòng đang xao động. Tế bào toàn thân nhất thời đánh trống reo hò muốn cả nhiều. Tông Đình Tú chậm rãi tiến vào sâu, thẳng đến khi hai người không còn kẽ hở. Lúc đó hắn mới nâng mông nàng lên bắt đầu hoạt động. Sáng sớm đồng hồ báo thức Hướng Chu Ân như trước đang đánh cờ với Chu Công, hoàn toàn không có ý thức phải dậy.